Tả Vương, chương 3, góc truyện audio.com. Rốt cục, thật sự, rốt cục, nàng rốt cục có thể hào hào ngồi xuống, đối mặt một bàn mỹ vị món ngon, thật sự cúng tế cho ngũ tạng đã đói lâu ngày của nàng. Tắm rửa xong, nàng thay bộ giá y đỏ thẩm ra, mặc một bộ quần áo xanh nhạt, mái tóc dài suôn mềm còn ướt nước, nàng để mặc gió hong khô, xõa rối tung trên đôi vai nhỏ. Mở cửa phòng ra ngoài, đại sảnh đã chuẩn bị một bàn đầy những thức ăn ngon lành, nàng vọt tới trước bàn, không nói hai lời đã bắt khởi bát đũa, ăn như lang hổ đói lâu ngày. Ngược lại cách ăn uống của nàng, ở phía bên kia bàn, hắn ăn uống thật tao nhã, một miếng cơm, một miếng thức ăn, ngay cả uống ly trà đều là không nhanh không chậm có trật tự, không giống nàng, giống quỷ chết đói, chỉ cần có thể nhét vào miệng tuyệt không khách khí. Mây chàng, thấy chưa thấy soái ca của ta ăn chưa tỷ liệu mà học hỏi a, Linh Nhi liếc ta cho mi nhịn đói 3 ngày 3 đêm xem sẽ biết. Mây chàng, dạ tỷ ăn ngon miệng à, chuẩn bị bàn ăn này là một vị đại thẩm chủ khách điếm, xem cách thủy Linh Nhi ăn, nhịn không được hướng Sở Ân nhắc nhở. Khách quan, cũng đừng làm cho nương tử ngài nghẹn đến a, phốc. Thủy Linh Nhi nghe được cười sặc sụa, nguyên bản trong miệng toàn đồ ăn, đều bị phun ra hết. Ai nha cẩn thận một chút, vừa mới nói xong đã nghẹn rồi. Đại thẩm dùng khăn giúp nàng lau miệng, khụ, khụ khụ, nàng là vì nghe được nương tử hai chữ mới nghẹn đến hảo không tốt. Nương tử ăn chậm một chút, không có ai dành ăn với ngươi đâu. Sở Ân thân thủ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của nàng, đạm dương dịu dàng nhã nhặn cười yếu ớt, hại nàng mắt choáng váng, như gặp quỷ giường trừng mắt nhìn hắn. Vẻ mặt kia hoàn toàn không có một tia tà khí tuấn lãng, gương mặt phiếm ôn hòa đường cong, lúc trước lạnh lùng âm trầm đã không còn nữa, gặp ở nàng trước mắt là một vị tuấn lãng nho nhã khiêm tốn. Chỉ là giúp nàng vỗ thuận khí đã đủ để dọa người, lại thêm một tiếng nương tử, làm cằm nàng cơ hồ muốn rớt xuống đất. Hai vị vừa thành thân đúng hay không? Không, đúng vậy, không cho nàng có cơ hội trả lời, Sở Ân trực tiếp gạt ngang, đồng thời một tay choàng qua bờ vai của nàng, cùng đại thẩm nói thêm một câu. Thành thân vào 3 hôm trước, động tác này, thoạt nhìn như đầy nhu tình mật ý, kỳ thực đầy ý tứ cảnh cáo hàm xúc 10 phần, không cho phép nàng nói lung tung. Đại thẩm vui cười ha hả nói, ta đã nói rồi mà, nghe ta lão nhân kia nói, vài ngày trước có vị công tử tuấn tú ôm tân nương tử vào cửa, ta liền đoán nhất định là công tử ngài, nghe nói phu nhân bởi vì phong hàn, bị bệnh 3 ngày 3 đêm, hiện tại đỡ chút nào chưa? Sở Ân thay trả lời, đã tốt hơn nhiều, đa tạ đại thẩm quan tâm. Nếu có cần gì tận lực phân phó đừng khách khí nha. Chúng ta đợi lát nữa liền khởi hành, không nhọc đại thẩm. Tướng công, ta muốn mang theo một ít bánh bao. Đột nhiên sáp nhập một câu, làm cho không khí thoáng chốc cứng đờ, Sở Ân chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào nữ nhân ở bên cạnh đang gọi hắn. Tướng công, bánh bao này thật ăn ngon lắm, ta muốn mang theo ở trên đường làm điểm tâm ăn. Tay nàng chỉ vào dĩa bánh bao, miệng cũng đang ăn đầy bánh bao, lúng búng nói không ra tiếng, mặt đỏ bừng. Đại thẩm ở một bên cười ha ha phụ họa, phu nhân thật tinh mắt, bánh bao ở tiệm của chúng ta đương nhiên không giống nơi khác rồi, hàm chung mang ngọt nổi danh ở đây, không riêng gì bánh bao, cánh gà cũng là tiếng tăm lừng lẫy nha. Góc truyện audio.com, cũng thuận đường mang theo một ít đi, được không? Tướng công, nàng dùng hết phu lão thê miệng nói, hắn vẫn như cũ trầm mặc nhìn chăm chăm nàng. Đối Thủy Linh Nhi mà nói, nếu hắn gọi nàng là nương tử, nàng đương nhiên cũng không thể lãng phí vị tướng công này, thừa cơ hội tốt này. Chính cái gọi là làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ăn đại tiệc càng không thể so đo danh phận, bởi vậy này một tiếng tướng công, nàng kêu không chút nào xấu hổ. Sở Ân nhìn nàng một hồi lâu, mới quay đầu phân phó. Mỗi thứ lấy một phần, tốt, lập tức chuẩn bị cho ngài ạ, lão bản nương lên tiếng trả lời, lập tức rời khỏi cửa phòng đi thu xếp. Thủy Linh Nhi vội vã nắm lấy thời khắc cuối cùng để ăn, hoàn toàn không để ý bên cạnh nàng đang có một ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào nàng, đến khi uống xong ngụm canh cuối cùng, nàng mới buông bát. Ăn no, rượu ấm cơm no nhắm chừng thỏa mãn, nàng bắt đầu nở nụ cười meo meo trên mặt, lau lau miệng uống một ngụm trà, chép chép miệng, nhịn không được thoải mái buông một hơi thở dài khoan khoái. Lờ đãng nhìn quanh, nàng lúc này mới phát hiện, hắn đang nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Tuấn Mâu hơi hơi nhíu lại, giống như muốn xem thấu lòng người. Ngươi tự hồ một chút cũng không lo lắng cho hoàn cảnh chính mình hiện tại. Lo lắng cũng vô dụng a, khinh công của ta đã bị tiểu hắc của ngươi khống chế, căn bản có trốn cũng không thoát, dù ta có lo lắng, sợ hãi cũng chẳng ích gì, huống hồ nói không chừng máu huyết ngươi đang sôi trào muốn giết ta, cho nên ta càng nên ăn nhiều một chút, cũng không thể bạc đãi chính mình. Nói xong, nàng lại bắt đầu đưa đồ ăn đến miệng. Khi sinh mệnh đang bị đe dọa đương nhiên là không ai có thể nuốt nổi, nhưng nàng lại khác, ăn càng lúc càng mạnh. Nếu ngươi an phận, không cần dài dòng, Nguyên Văn Hoa chiêu, sau khi tìm được đoàn ngự thạch ta tất nhiên sẽ thả ngươi đi. Nếu tìm không thấy thì sao? Cặp to lóng lánh ánh nước nhìn hắn, không hề có ý khiêu khích, thuần túy chỉ xuất phát từ tò mò mà thôi. Sở Ân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đạm mạc, giọng điệu lạnh như băng. Như vậy ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu cầu thần phù hộ đi. Nàng nhún nhún vai, ra vẻ đã sớm biết được câu trả lời của hắn rồi. Kỳ thật nàng không phải là không lo lắng, mà là tiên sơn đệ tử các nàng từ thời nhỏ đều được dạy là trước tiên muốn làm việc gì, phải xem xét hoàn cảnh, sau tùy thiên mệnh. Hơn nữa nàng tin tưởng Dung Nhi cùng Dược Nhi sau khi phát hiện nàng mất tích nhất định rất nhanh sẽ tìm đến. Trước tiên nàng tốt nhất nên hào hợp tác với hắn, an phận làm nương tử của hắn vậy, bất quá, nương tử cũng không thể nói không. Tướng công, nhìn này, có thêm một phần nem rán tốt lắm. Khách sạn trưởng quầy đáp ứng yêu cầu của Sở Ân, đã sớm bị một con ngựa tốt, thanh toán bạc xong, bọn họ liền ra đi. Hai người cưỡi cùng một con ngựa màu nâu, hắn xách cương ngựa ngồi ở phía sau, để nàng ngồi phía trước người hắn, nhìn như thân thiết, kỳ thật đây là Sở Ân giám thị nàng, tránh cho nàng tìm cách chạy trốn. Nếu tạm thời tìm không thấy cơ hội đào tẩu, Thủy Linh Nhi cũng vui vẻ được nhìn ngắm phong cảnh. Khóc chuyện audio chấm cơm. Vào đến khu chợ, người đến người đi, ven đường tiểu phiến giao hàng thanh không ngừng, cửa hàng được sắp xếp ở hai bên đường muôn hình muôn vẻ, có bố trang, phường nhuộm, hiệu thuốc Bắc Thi họa quán, Mặc Phường đợi chút, náo nhiệt cực kỳ. Hơn nữa giang nam xung quanh thuận về đường thủy, nơi nơi có thể thấy được tiểu kiều lưu thủy, trong hồ thuyền hoa. Nàng nhìn mọi người cũng nhìn nàng, bất quá nàng phát hiện đại bộ phận đều là nữ nhân, hơn nữa nhìn là nhìn người ngồi ở phía sau nàng Sở Ân. Mặc kệ bọn họ đi đến đâu, luôn luôn có nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm vào Sở Ân. Chuyện này cũng khó trách, người này bộ dạng quả thật đẹp trai, bởi vì cho tới bây giờ, nàng tung hoành khắp nơi cũng chưa gặp qua người nam nhân nào có bộ dạng có thể so với vẻ anh tuấn của hắn, phong độ xuất chúng của hắn. Mà người này vẫn là một cao thủ về ngụy trang, trước mặt người khác, hắn luôn tươi cười khả cúc, nho nhã có lễ, một bộ thành thật thư sinh vô hại bộ dáng. Ngay từ đầu, nàng còn có thể bên đường xem giang nam phong cảnh giết thời gian, đói bụng đem điểm tâm của hát khách điếm đóng gói mang theo ăn cho no bụng. Muốn ăn không? Nàng đem một cái cánh gà đưa đến gần miệng hắn, dù sao hắn cũng là lão đại trả tiền, căn cứ vào đạo nghĩa, nàng nên hỏi trước hắn. Đôi mắt tuấn lãnh kia, ngay cả ngắm cũng không hề liếc mắt về phía nàng. Không trả lời, liền tỏ vẻ không cần lâu. Nàng lơ đễnh nhún nhún vai, đem cánh gà bỏ vào chính mình miệng lý, biên cắn biên lẩm bẩm. Sớm biết rằng ngươi sẽ không ăn, không có một công tử nào vừa cưỡi ngựa vừa ăn cánh gà, bởi vì rất khó coi, huống chi nhiều nữ nhân như vậy đang lén nhìn ngươi, đương nhiên muốn bảo trì phong phạm đại hiệp đến giả trang tiêu sái. Ngươi đang nói nhỏ cái gì? Không có, a ta nói cánh gà ăn ngon nha, ngươi không ăn thực đáng tiếc. Nàng âm thầm thè lưỡi, bận rộn tiếp tục ăn, trong lòng lại ở cười trộm. Hắn cho dù có muốn ăn, nàng cũng thật sự luyến tiếc cho hắn a, đem miếng cánh gà cuối cùng cắn xuống, sau đó phun ra xương cốt vứt bỏ. Ăn xong rồi điểm tâm, nhưng đầu ngón tay lại đầy mỡ ngấy, nàng nhìn chằm chằm 10 ngón tay của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào vệ sinh, trong mắt linh quang chợt lóe, nàng bướng bỉnh cười, ý đồ thừa dịp khi hắn không chú ý, lặng lẽ định chùi tay vào vạt áo của hắn. Phía sau nhân truyền đến lạnh lùng cảnh cáo. Ngươi dám, nàng vội vã rụt tay lại, cảm thấy thất kinh oa. Người này cũng quá tinh đi, như vậy lén lút đều lừa không được hắn, còn tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay làm dơ quần áo của hắn, nhân tiện trả thù hắn một chút. Ta muốn rửa tay, nàng ra vẻ vô tội cầu xin, hy vọng hắn có thể cống hiến một ít nước trong túi, nhưng chỉ nhân được một câu vô tình. Chính mình liếm sạch sẽ, liếm, nàng cũng không phải chó mẹ a, nếu hắn không đáp ứng, nàng liền sửa miệng. Ta muốn đi tiểu, hắn không trả lời cũng không để ý nàng, giống nhau có tai như điếc. Muốn ta tiểu ở trên ngựa cũng không sao, chỉ cần đại gia nói không ngại ta không sao cả. Nàng cũng không tin, hắn có thể không thèm quan tâm. Bất quá, sự thật chứng minh, nàng đã sai lầm rồi. Người này mềm không ăn, cứng rắn lại càng không ăn. Đối với Tà Vương mà khiêu khích, kết quả, đó là hai tay bị dây thừng trói lại cột vào mã sau. Góc chuyện audio chấm cơm. Thủy Linh Nhi trên mặt tái nhợt, ở nơi đông đúc như thế, cổ tay của nàng bị dây thừng buộc chặt, bị ngựa kéo lê trên đường, ý tứ của hắn đã rõ ràng, nàng muốn phương tiện thỉnh tự tiện. Cái này tốt lắm, tiện nghi chiếm không được, mặt mũi lại mất hết. Nàng tâm không cam lòng, không muốn bị con ngựa kéo lảo đảo hành tẩu, dọc theo đường đi chẳng những bị mọi người chỉ trỏ, còn phải ngửi mùi ngựa hôi hám, nếu là không bảo trì hảo khoảng cách thì bị vó ngựa đá đến lúc đó trên mặt không cần tô son vẽ phấn, còn có xanh một khối, tím một khối. Nàng rất giận, lại không thể nề hà, dù sao bây giờ nàng giống như đang chịu phạt, nàng phải nên sớm hiểu biết mới đúng, nam nhân này chính là đang cảnh cáo nàng không nên nói năng tùy tiện, nàng thực hối hận chính mình đã khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Bị con ngựa như vậy kéo đi, đã đủ khổ sở chịu đựng không được bao lâu, bụng đau lại phát đau. Bởi vì dọc theo đường đi của nàng miệng không nhàn rỗi, cái này nên gọi là có nguyên nhân tất có quả, ăn nhiều thức ăn như vậy, đương nhiên cũng không tránh được chuyện này. Này, ta bụng đau. Phía trước tiếng vó ngựa vẫn gõ đều đều, nam nhân đang ngồi ở trên cao, ngoại trừ vẻ lạnh lùng ra, còn lại là trầm mặc. Ta là nói thật, ta thật sự bụng đau nha. Nàng cầu xin, đằng trước vẫn như cũ không để ý tới nàng, đối với nàng nhìn như không thấy, nàng đành phải trước nghẹn chịu đựng, nhịn được nửa canh giờ, nàng có chút không chịu nổi. Sở đại ca, sở đại gia, ta thật sự bụng đau. Mặc kệ nàng ăn nói khép nép cầu xin như thế nào, đối phương chính là quyết tâm đối với nàng hờ hững, làm nàng rốt cuộc nhịn không được nước mắt tuôn rơi. Người ta là đau thật mà. Nàng cúi đầu khóc thút thít, hận chết nam nhân này. Nàng cùng hắn lại không có thâm cừu đại hận, cư nhiên ngay cả cái nhà vệ sinh cũng không cấp cho nàng. Nàng dù sao cũng là một cô nương, nào có da mặt dày đến mức đứng giữa đường giải quyết. Vạn nhất nhịn không được mà thật sự làm ẩm ướt quần, nàng nhất định không còn mặt mũi gặp người. Chỉ chốc lát sau, con ngựa ở một gian khách sạn giữa rừng, Sở Ân nhảy xuống ngựa đến, bước đến nàng trước mặt, nhìn kia gương mặt nhỏ nhắn đã khóc thành sướt mướt, trầm giọng hỏi. Không gạt ta, chấm, nàng dùng sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn lại hắn, lại chờ mong nhìn xem bên cạnh khách sạn, chỉ cầu hắn xin thương xót, phóng nàng đi phương tiện, vạn nhất đã muộn liền. Liền, trời ơi, lần này không cần hắn nhưng chính nàng sẽ xấu hổ đến đi tìm cái vách núi đen nhảy xuống đi. Hắn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay của nàng, thấy nàng vội vã định chạy đi, bắt lấy cổ tay của nàng, trầm thanh mệnh lệnh. Cho ngươi một khắc thời gian, nếu dám đào tẩu, ngươi nên biết gạt ta kết cục sẽ như thế nào. Nàng việc không ngừng gật đầu, ta đã biết, ngươi mau buông tay, ta đang gấp nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi hài thêu dưới chân như không dừng được, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn nhìn nàng trong chốc lát mới buông tay ra. Vừa được tự do, Thủy Linh Nhi lập tức khẩn cấp chạy ra sau khách sạn, Sở Ân đem con ngựa giao cho tiểu nhị trong khách điếm tiến đến hầu hạ, đưa ngựa đi uống nước ăn cỏ, hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững đi vào khách điếm. Góc truyện audio.com. Trên gương mặt tuấn lãnh, nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu chạy càng lúc càng xa, nghĩ đến nàng biểu tình và động tác vừa rồi của nàng, trên khóe môi dường như nhếch lên, đạm ra một chút cười. Rời khỏi trấn An Bình, ra khỏi thành đi về phía tây, nơi mà dân gian gọi là người phương Bắc cưỡi ngựa, người phía Nam ngồi thuyền. Sở Ân dục ngựa đi vào bến thuyền, bọn họ xuống ngựa, đi hướng nhà đò, Thủy Linh Nhi thế mới biết nguyên lai bọn họ muốn tọa thuyền. Chuyện này thật không tốt rồi, nếu ở trên đất bằng nàng còn có cơ hội chạy trốn, nếu ngồi thuyền đối với nàng thật không có lợi. Vị công tử này, thực xin lỗi, thuyền của chúng tôi đã được bao hết rồi. Nhà đò nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là cưỡi ngựa đi. Nàng cố ý làm bộ như không chút để ý đề nghị, không đem vui sướng viết ở trên mặt nhưng không thể trốn khỏi pháp nhãn của Sở Ân. Hắn khóe môi đạm dương, chúng ta tọa thuyền, mềm nhẹ trong giọng nói, có không thể trái ảo mệnh lệnh. Nàng thất vọng, biết mưu kế bị xem thấu, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Xin hỏi nhà đò, con thuyền tiếp theo đi về hướng Khánh Châu, khi nào sẽ đến? Vài ngày nữa mới có. Sở Ân ninh mi, hôm nay không có con thuyền nào hướng Khánh Châu, thuyền của chúng tôi là chiếc duy nhất còn lại. Thủy Linh Nhi hy vọng tái hiện nếu như thế này thì tất nhiên sẽ tiếp tục đi đường bộ, nàng tin rằng Sở Ân không thể chờ đợi được đến 2-3 ngày. Nàng tuy cố gắng dằn xuống nụ cười trộm nhưng trong đôi mắt lại lóe lên ánh sáng vui vẻ, nhưng trong mắt của Sở Ân đã nhìn thấy nụ cười trộm trong đáy mắt nàng. Nhà đò, hy vọng vật này có thể cho ngươi thay đổi chủ ý, hắn đem một thỏi vàng lớn để vào trong tay của chủ thuyền. Nếu là dân chúng bình thường, lao động cực nhọc thì đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội như thế này, nhưng vị chủ thuyền này lại thờ ơ, thực có lỗi, vị công tử này, nếu nói đến thứ tự trước và sau ta không thể đáp ứng ngươi. Ta nguyện ý lại thêm bạc chỉ cần ngươi mở miệng. Không nên, không thương lượng, có dàn xếp không, đi, đừng làm trở ngại ta làm việc, nếu còn rong dài ta sẽ không khách khí. Mây chàng, ông chủ chưa thấy quan tài, chưa biết sợ mà. Ô hô, ai tai. Sở Ân ánh mắt hiện lên một chút hung ác nham hiểm, nhưng mà hắn chưa kịp có động tác gì, đột nhiên bị ôm cứng từ phía sau, hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn xuống người đang ôm hắn. Thủy Linh Nhi giang hai tay cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. Nàng biết hắn muốn làm gì, chỉ cần một ánh mắt nàng liền đã nhìn ra, vì không muốn hắn đại khai sát giới, nàng chỉ có cố chết mà ôm cứng lấy hắn, ít nhất có thể tạo cho hắn một gánh nặng, làm cho hắn không tốt thi triển công lực. Mây Trang, ôm rồi, tung tung hoa, nàng tuyệt không để hắn tổn thương người vô tội, cái mạng nhỏ của nàng không cần, chỉ muốn ngăn cản hắn. Sở Ân nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định, híp mắt lại cảnh cáo. Nhà đầu kia thật to gan, dám làm trái ý hắn. Lúc trước giáo huấn còn chưa đủ sao, tuy rằng hắn có thể dễ dàng bỏ nàng ra, nhưng hắn lại không làm như vậy, chính là lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Bên ngoài ầm ĩ cái gì nha, từ bên trong truyền đến giọng nói mềm nhẹ dễ nghe của một nữ tử, không bao lâu, một nha hoàn vận bộ y phục màu xanh nhạt giúp đỡ một vị hoàng y nữ tử đi ra. Khóc chuyện audio.com, nàng kia có dung nhan mỹ mạo xuất chúng, dưới đôi mày liễu tinh tế, là một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, vừa nhìn thấy đã biết là thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn. Tiểu thư, thuyền phu cung kính chắp tay, phát sinh chuyện gì, có vị công tử cùng cô nương muốn lên thuyền, ta nói thuyền đã được bao, bọn họ dám không chịu đi. Nha, Triệu Minh Nguyệt đem ánh mắt chuyển theo hướng thuyền phu chỉ, nhìn hai người đang đứng, khi nàng nhìn thấy gương mặt tuấn lãng, nàng bất thần sửng sốt ngây người. Nàng chưa từng gặp qua nam tử anh tuấn nhã nhặn như vậy, người kia không chỉ có phong độ nho nhã cùng phong thái bất phàm, vừa mới gặp mặt đã làm rung động lòng nàng. Nàng xuất con nhà quan, mặc dù là kinh thành có từng gặp qua nhiều công tử đại gia, nàng cũng chưa từng gặp qua nam nhân có gương mặt đẹp giống như hắn vậy, không khỏi cúi đầu, khuôn mặt tự dưng lại đỏ lên. Sở Ân chắp tay, vị cô nương này, bởi vì ta đang có việc gấp trong người, phải đi đến Khánh Châu, nhưng hiện tại không có con thuyền nào đến, bởi vậy mới mạo muội quấy rầy, nếu cô nương không ngại, có thể cho chúng ta thuận đáp một đoạn đường. Có cơ hội kết bạn tuấn Mỹ vô chủ công tử như thế, chỉ sợ trong kinh thành cũng tìm không thấy ai có thể so với được với hắn, Triệu Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt này. Công tử nói quá lời, nếu là cùng lộ trình, nếu là không chê khí, xin mời lên thuyền cùng đi. Đa tạ cô nương, Sở mỗ chân thành cảm tạ. Hắn tuấn lãng mỉm cười, làm Triệu Minh Nguyệt nhịn không được rũ mắt xuống đến, gương mặt nóng bừng như thiêu đốt, tâm nhi rung động, tự chấn định quay sang thuyền phu bảo cho hai người họ lên thuyền. Từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng vẫn lén nhìn bóng dáng tuấn lãng kia chưa từng rời đi. Khá lắm phong độ chỉ có ở công tử này, thật làm người ta tâm động, có phải hay không a tiểu thư? Triệu Minh Nguyệt vội vã hoàn hồn, đối nha hoàn khinh xích. Đừng nói bừa, Thanh Nhi mới không nói bừa à, tiểu thư hai gò má so với quả táo còn hồng hơn. Thối Thanh Nhi, dám cười ta cẩn thận nếu không sẽ phạt ngươi. Thanh Nhi nói là lời nói thật nha, tiểu thư ánh mắt luôn luôn cao, không cho nam nhân nào có cơ hội tiếp cận, lại nguyện ý tiếp nhận Sở công tử cùng chung một thuyền, có thể thấy được tiểu thư thực vừa ý Sở công tử rồi. Triệu Minh Nguyệt hàm mị cười duyên, lời của Thanh Nhi, đã nói trúng tâm tư nàng. Hắn vừa rồi, nhìn chằm chằm vào ta a tiểu thư là giang nam đệ nhất mỹ nhân, người nam nhân nào nhìn thấy tiểu thư, có thể nào hai mắt không nhìn đăm đăm. Sở công tử khẳng định là đối tiểu thư kinh vì thiên nhân, yêu thượng tiểu thư. Triệu Minh Nguyệt nghe được cảm thấy vui sướng, nàng thuở nhỏ đã thích nghe người nịnh hót, càng là ca ngợi trong lời nói, nàng càng yêu thích, cũng rất tin không có nam nhân nào mà không ái mộ mình, hơn nữa tiểu thanh lại vuốt đuôi ngựa. Ý chỉ nịnh bợ, lại rất tin không nghi ngờ, cho rằng vị kia công tử cũng đối chính mình có ý tứ. Nhưng mà không biết vị Sở công tử kia cưới vợ hay chưa a, Kinh Thanh Nhi nhắc nhở, Triệu Minh Nguyệt trên mặt hiện lên tối tăm, nhưng lập tức tự tin tràn đầy nói. Cho dù hắn cưới vợ cũng có thể hưu thê a, Thanh Nhi gật đầu. Nói cũng phải, tiểu thư là giang nam đệ nhất mỹ nhân, có nam nhân nào mà không động tâm. Lần trước giang đại nhân vì muốn cưới được tiểu thư, đã tính hưu thê. Triệu Minh Nguyệt hừ nhẹ. Góc chuyện audio.com, cái loại nam nhân này còn chưa đủ tư cách thú ta, ta muốn gả, nhất định phải là người tài mạo cùng khí độ đều xứng đôi với ta. Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp lại vụng trộm nhìn về phía Sở Ân. Vị kia Sở công tử có nha hoàn hầu hạ, tất nhiên là nhà giàu xuất thân, chúc mừng tiểu thư, lúc này khả cho ngươi gặp gỡ ý trung nhân. Triệu Minh Nguyệt cùng Thanh Nhi nhìn nhau cười, nàng tin tưởng lấy mỹ mạo của chính mình, Sở công tử cũng tất nhiên đối nàng có hảo cảm, bằng không vừa rồi khi hai người nói chuyện, hắn sẽ không hội vẫn đối nàng nở nụ cười. Thuyền vừa rời khỏi bến, thẳng ra đại giang, mặt sông rộng lớn, nước sông chảy xiết, cho dù có bơi giỏi, đại khái còn không có khí lực mà vào đến bờ. Thủy Linh Nhi đứng ở đuôi thuyền nhìn xuống, trong lòng hiểu được tình huống trước mắt, khinh công đã bị hắn khống chế, đừng nghĩ có cơ hội đào tàu. Trong lúc nàng đang trầm tư suy nghĩ, không để ý có một bóng dáng cao lớn phía sau, đứng sát vào nàng. Nếu ngươi có chủ ý muốn chạy trốn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ, nơi này tứ phía đều là nước sông, trước khi ngươi bơi kịp vào bờ cũng đã chết đuối. Nàng quay đầu lại, ngước mặt lên, nhìn lên gương mặt tuấn mỹ vô chủ phóng đại, mà hắn cũng đang nhìn nàng. Ai nói ta nghĩ nhảy cầu chạy thoát, ta chỉ là ở thưởng thức tịch dương trên mặt sông thôi, nếu ngươi tưởng nhìn chằm chằm vào ta, vẫn là đừng uổng phí khí lực, ta cũng không ngốc đến nhảy xuống sông để tự sát. Ngươi rõ ràng như vậy biết là tốt rồi. Kế tiếp, hai người không nói gì thêm nữa. Thủy Linh Nhi nghĩ đến hắn sẽ nhích ra, nhưng hắn không có, nàng nhịn không được lặng lẽ ngắm một chút, phát hiện Sở Ân ánh mắt phóng xa, đang thưởng thức cảnh mặt trời đang khuất dần. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trước khi lên thuyền, hắn sở hiện ra sát khí, nhịn không được nói vài câu. Nói cho đúng là ta vốn trêu chọc ngươi, ngươi dù đối với ta thế nào cũng được, nhưng là đối những người khác ngươi không nên đả thương đến người vô tội. Ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt chậm rãi nhìn lại, dừng ở trên mặt nàng. Vừa rồi nếu không ta ngăn cản, ngươi sẽ thương tổn thuyền phu, đúng không? Hắn nheo đôi mắt lợi hại, tà mị. Ngươi không lo lắng cho tình cảnh của chính mình, ngược lại quan tâm tới người khác. Nàng không lắm để ý nói. Ta có cái gì hảo lo lắng? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng a, ngươi thật thoải mái. Nàng xác thực thoải mái, đương nhiên, cũng không phải nói nàng không sợ chết, nhưng nàng ít nhất đã xác định được Sở Ân tạm thời còn không hội uy hiếp nàng, một khi đã như vậy, nàng làm gì làm cho chính mình sống ở giữa sợ hãi. Tốt cũng được, không tốt cũng được, cho nên a, nàng lựa chọn thoải mái tự tại cũng chính vì nghĩ như vậy, mỗi ngày nàng mới có thể ăn nhiều, ngủ nhiều. Giống hiện tại, đứng ở cạnh người này thưởng thức cảnh tịch dương trên sông, chính là một loại hưởng thụ, đã suy tính rõ ràng như thế, trên môi nàng bất giác nở một nụ cười. Sở Ân lặng lặng quan sát nàng, đồng thời thấy nàng nhếch môi nhẹ cười, nụ cười tuy nhẹ, nhưng không sao thoát được đôi mắt chim ưng quan sát của hắn, nhịn không được nghi hoặc nụ cười kia tuy nhẹ nhưng so với tịch dương lại càng hấp dẫn ánh mắt hắn. Ngươi vì sao muốn giết Đoàn Ngự Thạch? Vấn đề này, nàng vẫn muốn hỏi, rốt cuộc hai nam nhân này đã xảy ra mối cừu hân bất cộng đái thiên gì, làm cho họ sở ngàn dặm xa xôi từ Bắc đuổi tới Nam. Góc chuyện audio chấm cơm. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía xa xa, thản nhiên trở về một câu. Không liên quan chuyện của ngươi, không cần nghĩ cũng biết người này sẽ không nói, nàng cũng không trông cậy vào hắn sẽ thành thật trả lời. Nàng nghe sư phụ nói qua, Miêu Cương cùng hán nhân trong lúc đó hiềm khích đã lâu, hai tộc thường phát sinh giới đấu chém giết, mà Dung Nhi cũng nói cho nàng biết Tà Vương cùng người ở Bắc Thái có cấu kết, bởi vậy nàng trong lòng thầm nói cho chính mình tuyệt không thể cho người này làm tổn thương Đoàn tỷ phu một cọng lông tơ. Chỉ cần đợi đến cơ hội, nàng thế nào cũng phải đào tẩu. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Gì? Nàng ngẩng đầu, không nghĩ đến hắn sẽ hỏi, giật mình sửng sốt mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi nói Đoàn Ngự Thạch, ngươi thích hắn, khi hắn buông ra câu hỏi, trong đáy mắt ánh lên vẻ bắt bẻ đầy nguy hiểm. Tung hoa, ghen rồi. Thích cha, nàng không có do dự nói. Trong nháy mắt gương mặt của hắn đột nhiên biến sắc làm cho nàng sợ tới bước lui từng bước. Ngươi làm gì nha? Nàng như gặp quỷ trừng mắt nhìn vẻ mặt tự dưng tối sầm đầy vẻ giận dữ, bộ dáng của hắn giống muốn ăn thịt người. Người này không phải tự dưng lên cơn bốc đồng, đem nàng quăng xuống sông cho cá ăn chứ. Hừ, bổn nữ nhân, hắn bỏ lại câu này sau, liền phất tay áo rời đi, bỏ lại nàng một người ngây ngốc nhìn theo, đứng tại đuôi thuyền không sao hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn từ lời nói, thái độ cùng tức giận, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hiểu ý, hắn mắng nàng bổn nữ nhân. Nàng làm sao bồn a, nàng cũng chỉ bất quá nói câu thích Đoàn Ngự Thạch a, tỷ phu của mình ai sẽ nói không thích. Nàng lại không trêu chọc hắn, quả thực không thể hiểu nổi mà. Nam nhân này thật âm dương quái khí, nàng phải xem lại, nếu không có việc gì, nên tận lực cách hắn càng xa càng tốt. Rời đi đuôi thuyền giáp bản sau, Sở Ân hướng đầu thuyền đi đến, một mình một người đứng tiêu hóa trong lòng lửa giận. Hắn sở dĩ muốn giết Đoàn Ngự Thạch là vì muội tử Sở Tuyên. Tuyền Nhi hướng hắn khóc kể, Đoàn Ngự Thạch đã hủy đi danh tiết của nàng, vì thế Tuyền Nhi để thư lại trốn đi, nói không mặt mũi lại đãi ở Miêu Thành, nhân cũng không biết đi về phía. Hắn không thể để người khác tùy ý khi dễ muội tử của hắn, mà ngồi im không nhúc nhích. Bởi vậy ở Miêu Hán hai tộc khẩn trương giờ phút này, hắn vẫn là mạo hiểm một mình đi vào Trung Nguyên, vì vậy cừu hận hắn không báo không được. Sở công tử, Sở Ân quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt, nàng thướt tha hướng đi hắn, mắt hàm thẹn thùng. Triệu cô nương, hắn lễ phép gật đầu, ở trước mặt người khác, hắn lại hồi phục tràn ngập nho nhã hơi thở thư sinh công tử tuyệt không tiết lộ cảm xúc của mình. Triệu Minh Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, đang nhìn trên mặt sông phong cảnh, nhìn như cũng là đến hít thở không khí trùng hợp gặp kỳ thực nhân lúc này cùng hắn bắt chuyện hy vọng tiếp cận hắn. Đầu thuyền gió lớn, công tử nên mặc thêm áo khoác. Đa tạ quan tâm, tại hạ thân mình thân thể cường tráng, không sợ gió táp mưa xa, nhưng thật ra cô nương tiêm thể nhưng đừng bị cảm lạnh. Hắn quan tâm nói, làm Triệu Minh Nguyệt vui vẻ cực kỳ, nàng vẫn muốn tìm cơ hội cùng hắn bắt chuyện. Công tử có tâm sự ư, cô nương sao lại nói thế? Vừa mới rồi ta nhìn thấy công tử cùng nha hoàn của ngài tựa hồ có tranh chấp, hay là nha hoàn chọc ngài không vui? Góc chuyện audio.com, gương mặt yêu kiều hồng thắm, cùng với mỗi tiếng nói cử động của nàng, khắp nơi tiết lộ ra ý ái mộ của nàng. Nhìn Triệu Minh Nguyệt kia hàm chứa chờ đợi, giống nữ tử đang khát khao chờ đợi tình yêu, Sở Ân không muốn trêu chọc lại càng không để tâm đến. Hắn trầm ngâm trong chốc lát sau, mới đạm cười mở miệng. Triệu cô nương hiểu lầm, nàng không phải nha hoàn, mà là nương tử của tại hạ. Hai chữ nương tử làm Triệu Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Nha hoàn kia tóc tai bù xù, không có buộc kế, cách ăn mặc cũng không hề ra dáng vẻ của cô nương gia thứ hai, bọn họ hai người thấy thế nào cũng không xứng, càng đừng nói là vợ chồng, bởi vậy nàng mới có thể nghĩ đến đó là hắn nha hoàn, không thể tưởng được đó là thê tử của hắn. Nguyên lai đối phương đã có thê thất, nàng vừa kinh ngạc lại xấu hổ cúi đầu. Nguyên lai là như vậy, không có việc gì là tốt rồi, không quấy rầy công tử. Triệu Minh Nguyệt vội vàng xoay người, cơ hồ là hốt hoảng trốn trở lại trong khoang thuyền đi. Sở Ân căn bản không cần Triệu Minh Nguyệt đối nàng, hắn chỉ có đạm mạc hai chữ, bảo trì mỉm cười chính là khách sáo thôi, làm thu hồi ánh mắt khi, không cố tình lại nhìn về phía đuôi thuyền, nơi đó có một bóng dáng vui tươi, nhìn xuống mặt hồ yên ả như không hề có chút tức giận nào. Nhớ tới những lời nàng vừa nói qua trong lời nói, hắn mới hiểu được nguyên lai Đoàn Ngự Thạch là ý trung nhân của nàng, khó trách nàng hội nguyện ý vì hắn mạo hiểm sinh mệnh. Bất giác nhịn không được, hắn nhỏ giọng mắng, thật sự là bổn nữ nhân. Cách chương.